Vũ nghịch càn khôn, chương 1616. Tất cả bất tương đồng, bắt đầu luyện khí. Góc truyện audio.com, đánh bậy đánh bạ làm ra đủ thứ phù văn biến dị xong Sở Nam mới thực sự có hứng thú với phù văn, trước mắt mới chỉ là khởi đầu, cũng chỉ là mới một phần, phù văn xác thực chiếm được một bộ phận lớn của phù thuật nhưng phù văn lại không cùng cấp với phù thuật. Sở Nam đối với phù văn biến dị có hứng thú tự nhiên là bởi vì phù văn này không chịu sự khống chế của cấm vụ, nếu hắn thuần thục nắm giữ các loại phù văn biến dị mà nói tin tưởng rằng cho dù cấm vụ có giáp tâm bất lương, có mục đích khác thì đến lúc đó hắn cũng có thể khiến cấm vụ phải chấn động. Nghĩ muốn tiến hành nghiên cứu phù văn biến dị thì phất định phải làm thí nghiệm, mà làm thí nghiệm ắt không thể thiếu tinh thần lực, nhưng mà tinh thần lực Sở Nam lúc này coi như vận chuyển tới kinh mạch chuyển thần niệm khôi phục lại cũng không phải là quá nhanh, không đạt được hiệu quả giống như ngũ hành nguyên dịch tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra sử dụng mà phải chờ mấy ngày một lần mới được. Nếu nghĩ muốn làm tiếp thí nghiệm như định thần phù văn thì thời gian cần sẽ dài hơn. Đoạn thời gian trống rỗng ở giữa, Sở Nam đương nhiên sẽ không lãng phí. Sở Nam không có đi làm thí nghiệm đan dược dung trận pháp, thí nghiệm này là hắn để cho sau này, bước thiết nhất vẫn chính là luyện khí. Bỏ ra nửa tháng thời gian Sở Nam đã đem toàn bộ trận pháp trong Thiên Võ Điện thông hiểu toàn bộ. 9 ngày sau, hắn đem toàn bộ luyện khí chi pháp của Thiên Võ Điện của Phong Lão Đầu Thần Khí Phái, Sở Gia Tam Gia luyện khí chi pháp lướt qua một lần, tìm kiếm điểm tương đồng giữa chúng còn có điểm không giống nhau. Hơn nữa, còn có thời điểm Tử Võ Đế Ly Khai ghi lại tâm đắc luyện khí của bọn hắn. Lại dùng 6 ngày thời gian điên cuồng luyện đan, đem toàn bộ dược liệu bên trong Thiên Võ Điện luyện thành đan dược cấp cho Tiểu Hắc, sau đó thoáng dò xét một chút tinh thần lực, thấy tinh thần lực hơi sung túc Sở Nam lại bắt đầu với thí nghiệm thủy phù văn dị biến. Vẫn là 9 đạo thần niệm họa phù, lại một lần tổ hợp lại một chỗ, vốn chỗ là chỗ trung tâm phù văn xoay ngược thủy trực tiếp hóa băng, rồi sau đó là 8 bộ vị bên ngoài, thủy trực tiếp hóa khí. Kết quả như vậy cùng với định thần phù văn cùng bạo phù văn không có gì bất kỳ liên hệ gì, Sở Nam nhướng mày, lại họa ra hỏa phù văn, lại đem trung tâm đổi chiều nhưng lại không có tí tẹo hỏa nào, đem 8 bộ vị bên ngoài xoay ngược cũng là như thế. Hỏa phù văn biến dị, thất bại. Về sau còn có thí nghiệm kim, mộc thổ 3 loại phù văn biến dị, kết quả đều không giống nhau, phảng phất như mỗi một chủng phù văn biến dị lại có một kết quả đặc biệt khiến cho Sở Nam muốn tìm quy tắc bên trong phải đại hao tổn tâm trí. Phù văn biến dị tiêu hao tinh thần lực rất nhanh, Sở Nam sau khi vẽ ra không đến 30 ngũ hành phù văn biến dị xong tinh thần lực liền khô kiệt rồi. Sở Nam đem kết luận ghi chép lại xong liền bắt đầu chính thức luyện khí. Đem tài liệu luyện khí trong 3 cái chữ vật giới chỉ lấy ra làm cho gian phòng hình khối 30 trượng chất kín, Sở Nam lấy tài liệu ra, dựa theo pháp bảo cấp thấp nhất mà bắt đầu luyện chế. Thanh âm đông đông đông tạp thiết rèn sắt vang lên, Sở Nam tạp thiết tự nhiên không phải là tạp thiết bình thường, đó chính là tinh hoa luyện khí của 3 nhà, hơn nữa đồ vật Sở Nam tạp thiết không phải là thiết chùy gì mà lại là nắm tay hắn, mà lô tử bếp lò chịu tải tài liệu cũng không. Góc truyện audio.com, phải là bình thường mà lại là khỏa vẫn tinh kia. Dưới Sở Nam ngày đêm không ngừng luyện khí Thiên Võ Điện còn xảy ra một ít sự việc nho nhỏ, đi phía sau Tiểu Hắc giờ đã không còn là 3 con mèo nữa mà là 5 con, mà 5 con mèo này có 2 con là kẻ dựa theo ấn ký thất trưởng lão đi tới Thiên Võ Điện. Vừa tới Thiên Võ Điện, đợi bọn hắn vừa đem thân phận nói ra thì Tiểu Hắc lại điểm ra 2 cái, trong đầu lại hiện lên 2 tiếng mèo, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nối bước tộc nhân bọn hắn. Sau đó Tiểu Hắc lại tới tìm Chiến Thần, cũng không biết Chiến Thần nói gì với Tiểu Hắc mà Tiểu Hắc lại thành dẫn theo 6 con mèo cùng Chiến Thần rời khỏi Thiên Võ Điện, mà ngay cả điện chủ cũng không biết, ngược lại là Tiểu Hắc lưu lại cho phụ thân nàng một đạo tin tức nói là ra ngoài đi tìm chút đồ ăn. Sở Nam nghĩ tới thực lực của Tiểu Hắc, chỉ cần không phải loại tồn tại siêu biến thái ra, ví dụ như chủ nhân của niệm trùng thì bọn hắn không phải là đối thủ của Tiểu Hắc, còn có Tiểu Hắc trời sinh mẫn cảm với bảo vật, Sở Nam cũng để nàng tùy ý rời đi. 7 người thất trưởng lão một chuyến đi Thiên Võ Đại Lục đã có 5 người thành mèo, bản thân lão lại bị trọng thương, còn kẻ không tình nguyện hộ tống Lôi Ngoan về Lôi tộc Thủy Chí Cường lại không biết bản thân đã tránh được một kiếp. Mà Lôi Ngoan giờ phút này chính là thập phần khiếp sợ nhìn một bức họa trước mắt rất bình thường nhưng người bên trong lại phi thường không bình thường, người đó Lôi Ngoan quen biết, không chỉ là quen biết mà còn là minh tâm khắc cốt, người trong bức họa chính là Sở Nam. Lôi Ngoan cũng không có đem tin tức Sở Nam tại Thiên Võ Đại Lục nói ra ngay, bởi vì hắn không biết người tìm Sở Nam là ai hoặc là thế lực gì có quan hệ với hắn, là địch nhân hay bằng hữu. Thực lực của hắn lúc này rất kém, hắn lại không muốn tìm phiền toái. Lôi Ngoan nghĩ, chỉ cần trở về Lôi tộc xong, lợi dụng hết thảy của gia tộc đi tra xét xong, lo lắng như thế nào cũng không có tác dụng gì. Tốt nhất là địch nhân của Sở Nam, vô tận sát khí tuôn trào trong nội tâm Lôi Ngoan. Tuy tin tức này Lôi Ngoan không có lộ ra nhưng mà lại đem tin tức những võ từ bên ngoài tiến vào Thiên Võ Đại Lục bị Sở Nam chém giết kia nói ra ngoài, không chỉ như thế còn có nói trên người Sở Nam có dị bảo siêu việt cổ bảo, nói hắn luyện đan đưa tới đan kiếp, dù sao chỉ cần khơi dậy tham niệm của người khác Lôi Ngoan mặc kệ có hay không đều thêm mắm thêm muối vào. Về phần Tiểu Hắc vậy mà hắn lại không nhắc tới chút nào. Kết quả là trong một thời gian thật ngắn đã có không ít người không quan tâm tới đại giá mà đi tới Thiên Võ Đại Lục. Ngoài ra Chư Thiên Điện cũng phái người tới Thiên Võ Đại Lục mà kỳ quái chính là bọn hắn cũng đi tới từ tòa hải bí cảnh. Nhưng mà thiên tử phát ra lệnh tìm kiếm Sở Nam thì vẫn còn đang ở Đồ Đằng Đại Lục Phong Hoa Tuyết Nguyệt, dưới vô số thủ đoạn của thiên tử, hắn cùng với tiểu kỳ cơ hồ là gắn bó như keo sơn, nhưng thiên tử cũng không có chán ghét. Muốn cho trò chơi càng thêm thú vị, xem ra phải khiến thực lực thỏ ngọc tộc gia tăng một khoảng lớn. Không lâu sau thiên tử cùng với tiểu kỳ phát hiện ra một cái di tích có chút kỳ quái, hắn lại muốn đi tra xét một phen, với trí tuệ cơ hồ là số không của tiểu kỳ tất nhiên là đồng ý, mà Như Nhan cùng Sơn Lý Nhân cái tâm nghi kỵ cũng quá nặng rồi. Cực Tây chi địa Vu Xạ đã khôi phục lại. Góc truyện audio.com, được bốn thành thực lực hắn cảm giác được cực Tây chi địa có khí tức của huyết ma tộc liền càng thêm tin tưởng suy đoán của bản thân, hắn liền âm thầm tìm kiếm kẻ hạ kế ám hại hắn. Sau đó, hắn nghe được mọi người đang đàm luận một cái tên, Sở Nam, lại còn nghe được chàng phản kích đánh lui huyết tộc kia. Dừng ở đây, Vu Xạ đã vững tin, người hại hắn tuyệt đối là cùng với kẻ tên Sở Nam kia có quan hệ, sau đó hắn rời khỏi cực Tây chi địa hướng hải vực đi tới. Cách chương.